Chương 2121, thu phục 13 tông, 2, 13 tông từ đây tuyên bố thần phục Bắc Ly Hoàng Triều, hàng năm nộp thuế tiến cống, đồng thời toàn bộ nhất phẩm thần thông trong tông dâng lên toàn bộ, ta có thể tha lỗi cho các ngươi, nếu không, hôm nay Lôi Âm Tông phải diệt, 12 tông còn lại cũng là kết cục tương tự. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt hờ hững nói. Nếu 13 tông thức thời, vậy hắn cũng không có dự tính nhất định phải tiêu diệt 13 tông. Tốt xấu gì cũng phải nói, 13 tông nội tình không kém, nếu diệt chúng, đối với chỉnh thể Bắc Ly thị tộc mà nói cũng không có lợi gì. Ngược lại, nếu có thể thu phục 13 tông, vậy lại khác. Thần phục. Nghe vậy, toàn bộ cường giả ở đây đều biến sắc. Hàng năm nộp thuế tiến cống. Dâng lên nhất phẩm thần thông. Cái này nói lên 13 tông hoàn toàn thần phục Bắc Ly Hoàng Triều, chịu Hoàng Triều quản hạt, tùy ý đối phương nhào nặng. Bất cứ một tông môn nào cũng là nội tình thâm hậu, sao có thể thật sự cam nguyện thần phục một thế lực nào đó, cho dù là Bắc Ly Hoàng Triều uy áp thiên hạ, các tông cũng chỉ là bề ngoài thừa nhận, nhưng trên thực tế đều chưa thật sự thần phục. Cho nên, cường giả các tông theo bản năng muốn từ chối. Nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của Thẩm Trường Thanh, tâm thần bọn họ lại rung lên. Lôi Âm Tông nguyện ý thần phục. Đang lúc cường giả các tông âm thầm suy tư đối sách, thanh âm suy yếu từ một bên truyền đến, chỉ thấy Lôi Âm lão tổ nằm ở trong hố sâu, nay thân thể đã khép lại gần hết, lời vừa rồi là ra từ miệng hắn. Lời này vừa nói ra, cường giả 12 tông ở đây lại biến sắc. Bọn họ ai cũng không ngờ, thế lực thần phục đầu tiên, thế mà sẽ là Lôi Âm Tông dẫn đầu lúc trước. Theo Lôi Âm lão tổ nói ra miệng, Lôi Âm Tông liền hoàn toàn tuyên bố thần phục. Cho dù là trong lòng Diêm Sách có chút không muốn, hôm nay cũng không thể nói cái gì nữa, hắn tuy là tông chủ Lôi Âm Tông, nhưng ở trước mặt vị lão tổ này, chỉ có thể tính là vãn bối mà thôi, lúc đối phương không hiện ra, Lôi Âm Tông lấy tông chủ đứng đầu, nhưng nếu đối phương ra mặt, tông chủ Lôi Âm Tông lại đã tính là gì? Với lại, khi Thẩm Trường Thanh thể hiện ra, cũng khiến trong lòng Diêm Sách kinh sợ. Bắc Ly Hoàng Triều chỉ vận dụng một gã Bắc Ly Vấn Thiên, đã có thể ấn kẻ mạnh nhất Lôi Âm Tông ở trên mặt đất ma sát. Nội tình thật sự của Bắc Ly Hoàng Triều lại nên đáng sợ cỡ nào, sau khi thật sự hiểu được một điểm này, hắn đã không có ý nghĩ đọ sức với Bắc Ly Hoàng Triều nữa. Chênh lệch quá lớn. Lôi Âm Tông hoàn toàn không thể so sánh với nó. Hóa Linh Tông nguyện ý thần phục. Diễu Hành trầm giọng nói. Lôi Âm Tông đã thần phục, liên minh 13 tông tự tan rã, Hóa Linh Tông cứng rắn chống đỡ tiếp cũng không cần thiết, thế cục trước mắt. Cho dù là thật sự liều chết đối kháng đến cùng, cũng không có khả năng là đối thủ của vị Bắc Ly Thiên Kiêu này, đã là như thế, không bằng thần phục tổn thất sẽ nhỏ hơn. Có Lôi Âm Tông và Hóa Linh Tông dẫn đầu, 11 tông còn lại cho dù trong lòng không muốn như thế nào nữa, hôm nay cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi, trong nửa canh giờ, ta muốn nhìn thấy toàn bộ nhất phẩm thần thông của 13 tông, về phần chuyện nộp thuế tiến cống còn lại. Tự có Hoàng Triều bên đó phái tu sĩ tới đây bàn bạc với các ngươi. 13 tông tuy đều cách nhau khá xa, nhưng đối phương có thể nhanh như vậy tới đây, rõ ràng là có thủ đoạn truyền tống tương ứng. Nửa canh giờ, hoàn toàn xem như cho nhiều rồi, nghe vậy, cường giả các tông khác cũng đều không nói cái gì nữa, đều dựa theo lời Thẩm Trường Thanh đi làm. Không đến nửa canh giờ, nhất phẩm thần thông của 13 tông đã rơi toàn bộ vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Đây là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, lần sau nếu lại có tình huống kiểu này, 13 tông nhất định diệt vong không thể nghi ngờ. Thẩm Trường Thanh lạnh lùng nhìn quét tu sĩ ở đây một lần, sau khi bỏ lại một câu cảnh cáo, liền ngự không trở lại trong xe kéo để lại ở Vạn Lý Vân. Lui binh. Bắc Ly Hầu thấy vậy, vung tay lên, trực tiếp bảo đại quân rút lui. Đại quân Bắc Ly Hoàng Triều tới cũng nhanh, đi cũng mau. Đợi tới sau khi Vạn Lý Vân biến mất ở trong phạm vi tầm mắt, toàn bộ tu sĩ ở đây mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đi rồi, Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó, cho bọn họ áp bách thật sự là quá lớn, cho dù là bản thân ở địa vị cao đã lâu, cũng có chút không chống đỡ được. Loại áp bách đó, thật ra chính là đến từ uy hiếp mặt thực lực. Diêm Tông Chủ, việc nơi đây xong rồi, chúng ta cáo từ trước. Diễu Hành nhìn Diêm Sách, sau khi chắp tay nói một câu. Liền lập tức dẫn theo người Hóa Linh Tông rời đi. 13 tông đều thần phục Bắc Ly Hoàng Triều, bây giờ liền không có cái gì gọi là ai mạnh ai yếu nữa, cho nên, Hóa Linh Tông cũng không cần cố ý nể mặt Lôi Âm Tông gì nữa. Nếu là Lôi Âm Tông ngày sau thực có thủ đoạn gì nhằm vào Hóa Linh Tông, Bắc Ly Hoàng Triều tự sẽ ra mặt giải quyết. Hóa Linh Tông đi dứt khoát. Diêm Sách ánh mắt lạnh lùng, lại không thể làm gì được. Cường giả 11 tông còn lại thấy vậy, cũng đều là sau khi đơn giản bỏ lại một câu, liền dẫn theo tu sĩ tông môn rời khỏi. Chương 2122, khói thuốc súng lại khởi, 1, trên vạn Lý Vân. Trong xe kéo, Thẩm Trường Thanh đang lần lượt điều tra nhất phẩm thần thông 13 tông cung cấp. 13 tông môn, cộng lại dâng lên 20 môn nhất phẩm thần thông, trong đó chỉ riêng Lôi Âm Tông đã cho 3 môn nhất phẩm thần thông, có thể thấy được nội tình đối phương thâm hậu phi thường. Đợi tới sau khi mang toàn bộ tinh thạch ẩn chứa thần thông đều tìm đọc một lần, trong bản thuộc tính của hắn, đã có thêm 20 môn thần thông mới tinh. Chẳng qua, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh, chủ yếu vẫn là đặt ở trên thần Lôi Kim Chung. Thần Lôi Kim Chung quả nhiên không tầm thường, kẻ có thể sáng chế thần thông cỡ này, không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Thần Lôi Kim Chung chú ý chính là mượn lực lượng thiên địa, ngưng tụ ra một cái thần Lôi Kim Chung, sau đó lại là bản thân không ngừng nuôi dưỡng, tăng chung vạn lên tới một cấp bậc cao hơn. Ở một mức độ nào đó, thần Lôi Kim Chung thực ra tương đương với một món đạo binh chí bảo, hơn nữa trên lý luận là một loại có thể tăng lên vô hạn. Nếu có thể tế luyện thần Lôi Kim Chung đến cấp bậc tương đương với lục phẩm đạo binh đứng đầu, môn thần thông này coi như là bước vào viên mãn. Nếu có thể tế luyện thần Lôi Kim Chung đến trình độ tương đương thất phẩm đạo binh, môn thần thông này coi như tiến vào cấp bậc pháp tắc, 3 thành pháp tắc ở phạm trù thất phẩm đạo binh, 6 thành pháp tắc thuộc về phạm trù bát phẩm đạo binh, 7 thành pháp tắc về sau liền tương đương với tiến vào phạm trù cửu phẩm đạo binh. Thần Lôi Kim Chung Lôi Âm lão tổ ngưng tụ, đơn thuần luận tới lực lượng phòng ngự mà nói, đã tương đương cấp bậc cửu phẩm đạo binh, tuy là cửu phẩm đạo binh yếu nhất, vậy cũng nói rõ đối phương tu luyện thần Lôi Kim Chung đến một trình độ cực kỳ cao thâm, nhưng dựa theo chư thiên pháp tắc hạn chế, Lôi Âm lão tổ tu luyện thần Lôi Kim Chung tới trình độ pháp tắc, về sau tu sĩ Lôi Âm Tông còn muốn tu luyện môn thần thông này đến cấp bậc pháp tắc, đó là không có khả năng gì nữa. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đây cũng là một tệ đoan của thần đạo, bất cứ một môn thần thông nào, chỉ có thể có một tu sĩ ngộ ra pháp tắc thậm chí quy tắc phía sau, trừ phi là đợi tu sĩ kia ngã xuống, nếu không, tu sĩ khác đều không có khả năng nắm giữ pháp tắc cùng quy tắc này nữa. Như là Diêm Sách cũng tu luyện thần Lôi Kim Chung, nhưng cực hạn của đối phương chính là ở cấp bậc thần thông viên mãn, muốn tiến một bước ngộ ra bổn nguyên pháp tắc, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng tiên đạo mà nói, thì không phức tạp vậy. Thân thể diễn hóa hỗn độn, tiếp đó là mở động thiên, ở trên tầng diện nhất định, bản thân tu sĩ đã tương đương một thiên địa, cho nên sẽ không tồn tại khả năng pháp tắc quy tắc xung đột. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ chuyện này nữa, thần Lôi Kim Chung quả thật không tệ, nếu đổi là tu sĩ khác mà nói, tu luyện thành công môn thần thông này, liền tương đương với có một món chí bảo cường đại hộ thân. Nhưng với hắn mà nói, tác dụng sẽ tương ứng suy yếu một chút. Nói đến cùng, thân thể của mình vốn đã mạnh đến cực điểm. Trừ phi là giống Thanh Y Bất Hủ Thánh binh bực này trở lên, chí bảo phòng ngự còn lại có thể tạo được tác dụng phi thường có hạn, đợi bản thân ngày sau tiến một bước lột xác mà nói, những chí bảo phòng ngự kia nhắm chừng thật sự không có tác dụng gì. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng tìm hiểu thần thông các tông, ánh mắt hai người Bắc Ly Hầu cùng Tào Anh nhìn về phía hắn đã tràn ngập kính sợ. Vốn cho rằng lần này tới Lôi Âm Tông, ít nhất cũng là cục diện máu chảy thành sông. Nào ngờ, vị thánh tử này vừa ra tay liền thoải mái trấn áp Lôi Âm lão tổ, tan rã 13 tông liên thủ, tiêu diệt toàn bộ uy hiếp trong vô hình, thủ đoạn bực này bọn họ không thể không bội phục. Bắc Ly Hoàng Triều. Đại quân Khải Hoàng, tự nhiên là dẫn tới các phe chú ý, chuyện một lần này Hoàng Triều muốn ra tay với 13 tông, bề ngoài tuy chưa tuyên dương, nhưng kẻ mắt sáng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này mới không đến 2 ngày nhỉ. Đại quân đã trở về, chẳng lẽ là ở Lôi Âm Tông vấp phải trắc trở? Rất có khả năng, thực lực Lôi Âm Tông không tầm thường, một vạn đại quân đã muốn trấn áp Lôi Âm Tông, quả thực rất khó. Một ít tu sĩ nhìn thấy đại quân trở về, không khỏi lắc lắc đầu. Ở trong mắt bọn họ, đại quân rời khỏi đến lúc trở về không đến 2 ngày thời gian, nói là Khải Hoàng, thật sự là có chút khó có thể tin. Không đến 2 ngày, đừng nói là trấn áp 13 tông, cho dù là Lôi Âm Tông, nhắm chừng cũng không giải quyết được. Nhưng mà, nếu đại quân là chiến bại mà về, không có khả năng không có một chút tổn thương nào, nhưng nhìn một cái, trên người mỗi tướng sĩ đều không có bao nhiêu vết máu, hơn nữa phương diện số lượng cũng chưa từng giảm bớt. Nếu nói chiến bại, đúng ra không phải tình huống bực này mới phải. Đối với tu sĩ khác nghi hoặc, Bắc Ly Hầu cũng không để ý nhiều như vậy, hắn sau khi an trí đại quân, liền lập tức vào cung gặp mặt Thiên Hổ Hoàng. Thần Bắc Ly Hầu bái kiến bệ hạ. Sự việc như thế nào rồi? Thiên Hổ Hoàng hỏi. Bắc Ly Hầu ông quyền, khởi bẩm bệ hạ, 13 tông đã tuyên bố thần phục, toàn bộ nhất phẩm thần thông đều nộp lên, nay đang ở trong tay thánh tử, mặt khác thánh tử ra lệnh bắt 13 tông hàng năm cống nạp nộp thuế, nhưng công việc cụ thể còn cần hoàng triều phái tu sĩ tới bàn bạc. Chương 2123, khói thuốc súng lại khởi, 2, tốt, tốt lắm. Thiên Hổ Hoàng vui mừng quá đỗi. Hắn không ngờ 13 tông dễ dàng như vậy đã lựa chọn thần phục. 13 tông nội tình cực sâu, làm kẻ cầm quyền Bắc Ly Hoàng Triều, Thiên Hổ Hoàng phi thường rõ. Chính bởi vì như thế, 13 tông cam nguyện thần phục, đối với Bắc Ly Hoàng Triều có lợi ích to lớn. 13 tông vì sao sẽ dễ dàng thần phục? Thiên Hổ Hoàng lại hỏi. Tuy hắn đã đoán được, phương diện này tất nhiên là có liên quan với Thẩm Trường Thanh, nhưng chuyện này vẫn cần hỏi rõ ràng. Bắc Ly Hầu nói, bản thân Lôi Âm lão tổ Lôi Âm tông đã đột phá tới Hoàng Vũ Thần Vương cảnh, nhưng thánh tử thực lực thông thiên, một tay trấn áp hắn, cho nên Lôi Âm tông liền tuyên bố thần phục, 12 tông còn lại cũng không có đường sống khác để lựa chọn. Nói tới, tu vi của thánh tử thực sự khiến vi thần giật mình. Nghĩ đến một màn Thẩm Trường Thanh một tay trấn áp Lôi Âm lão tổ, trong lòng hắn lại nhìn không được chấn động, thực lực cỡ đó, cho dù là mình ngày khác chứng đạo thần vương, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Lôi Âm lão tổ đã chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương. Thiên Hổ Hoàng khẽ biến sắc. Đối với Thẩm Trường Thanh trấn áp một vị Hoàng Vũ Thần Vương, hắn là không có gì giật mình. Lấy thực lực vị kia, đừng nói là thần vương đệ tam cảnh, cho dù cường giả thần vương đệ tứ cảnh, cũng vẫn không lật được trời. Một điểm này, mình có thể nói là tràn đầy thể hội, Thiên Hổ Hoàng hoài nghi thực lực của đối phương, ở dưới thần chủ hẳn thuộc về loại mạnh nhất kia, hoàn toàn có thể so với tồn tại nửa bước thần chủ. Cho nên, so sánh với Thẩm Trường Thanh trấn áp một vị thần vương đệ tam cảnh, hắn càng giật mình hơn bởi Lôi Âm lão tổ đột phá thành công. Một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh. Nếu sinh ra ở trong Bắc Ly Hoàng Triều, như vậy không thể nghi ngờ có thể tăng tiến nội tình thực lực của Hoàng Triều. Nhưng nếu là trong tông môn xuất hiện một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Đến lúc đó, uy thế Hoàng Triều nhất định sẽ tiến một bước bị suy yếu. Bên tăng bên giảm, bất lợi cho Hoàng Triều thống trị. Nhưng bây giờ đã khác. Thẩm Trường Thanh trấn áp Lôi Âm lão tổ, 13 tông toàn diện thần phục Bắc Ly Hoàng Triều, uy hiếp vốn có chuyển thành nội tình của Hoàng Triều hôm nay, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tốt. Thiên Hổ Hoàng hiểu ý cười, việc này bổn hoàng biết được, chuyện tiếp theo, không cần làm phiền hầu tướng quân đến xử lý, về phần vật chịu tải mà nói, để sau bổn hoàng sẽ bảo tu sĩ đưa đến phủ đệ của ngươi. Tạ bệ hạ ban thưởng. Bắc Ly Hầu vui mừng quá đỗi. Một lần này, hắn có thể nói là chưa bỏ sức gì cả, toàn bộ hành trình đều là dựa vào Thẩm Trường Thanh. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh trấn áp Lôi Âm lão tổ, lấy thực lực một vạn đại quân, đừng nói trấn áp 13 tông, cho dù là một mình đối phó một cái Lôi Âm tông cũng quá sức rồi. Cho nên, lần này có thể đạt được vật chịu tải, hoàn toàn xem như niềm vui ngoài dự tính. Thiên Hổ Hoàng khẽ lắc đầu, Hoàng Triều ngã xuống không ít thần vương, hôm nay cũng nên có thần vương mới xuất thế, hy vọng hầu tướng quân ngày khác chứng đạo thành công, có thể càng thêm toàn tâm toàn ý cống hiến cho hoàng đình, bệ hạ yên tâm. Thần nhất định vì Hoàng Triều cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Có câu này của ngươi, bổn hoàng liền yên tâm rồi. Thiên Hổ Hoàng phất phất tay, bảo Bắc Ly Hầu trực tiếp lui ra. Sau khi hắn lui xuống, Tạo Anh mới từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ. Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Hổ Hoàng, vị nội vụ tổng quản này liền không người vái. Thiên Hổ Hoàng nói chi tiết một chút tình huống cụ thể của trận này. Vâng, Tạo Anh không từ chối. Trực tiếp mang tình huống của một trận chiến này hoàn chỉnh nói ra. Đợi tới cuối cùng, hắn mới bổ sung một câu, trận này có thể thắng, hoàn toàn bởi thánh tử trấn áp Lôi Âm lão tổ, thực lực thánh tử, so với lúc bình thường càng mạnh hơn rồi. Thánh tử như thế nào trong lòng bổn hoàng có tính toán, người mang nhất phẩm thần thông lúc trước 13 tông nộp lên, đều cầm hết qua cho thánh tử đi. Thiên Hổ Hoàng không bàn luận nhiều ở trên chuyện Thẩm Trường Thanh, thấy vậy, Tào Anh cũng không dám hỏi nhiều cái gì nữa. Trong cung điện, Thẩm Trường Thanh vừa trở về chưa bao lâu, liền nghe thấy Tào Anh cầu kiến, lập tức bảo đối phương tiến vào. Ra mắt thánh tử. Tào công công lần này đến có chuyện gì? Bệ hạ bảo chúng ta mang nhất phẩm thần thông lúc trước 13 tông nộp lên cầm hết tới cho thánh tử. Tào Anh trả lời chi tiết, sau đó liền cầm nhẫn trữ vật chứa nhất phẩm thần thông của 13 tông cung kính giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Ở sau khi kiến thức được thực lực vị thánh tử này, trong lòng hắn liền càng thêm kính sợ. Có thể một tay trấn áp Hoàng Vũ Thần Vương, nói rõ thực lực của đối phương rất có khả năng đã với tới quy tắc Thần Vương. Đây là một khái niệm thế nào? Hôm nay cường giả số 1 Bắc Ly thị tộc, người đương quyền Bắc Ly Hoàng Triều, cũng chỉ là cấp bậc quy tắc Thần Vương mà thôi. Vị này hôm nay chưa vào Thần Vương cảnh, đã có được thực lực sánh vai quy tắc Thần Vương, ngày khác nếu chứng đạo Thần Vương, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Nếu không có gì bất ngờ, vị thánh tử Bắc Ly thị tộc này, hẳn vì người đương quyền Hoàng Triều đời tiếp theo. Chương 2124, Thái Hư lệnh, 1, cho dù bây giờ Thiên Hổ Hoàng còn tại vị, đối phương cũng nhất định được trọng dụng. Mặc kệ như thế nào, ở trong mắt Tào Anh, Thẩm Trường Thanh đều là tiền đồ vô lượng, đối mặt cường giả như vậy, hắn lại nào dám có chút bất kính. Thẩm Trường Thanh cầm nhẫn trữ vật, cười nhẹ, làm phiền Tào công công rồi. Việc nhỏ mà thôi, về sau thánh tử có gì phân phó, cứ phân phó ta là được. Nếu không có việc khác, ta cáo lui trước. Tào Anh nói xong, lại không người cúi đầu, sau đó mới chậm rãi lui đi. Đợi đối phương rời khỏi, Thẩm Trường Thanh dễ dàng rót thần niệm vào trong nhẫn trữ vật, mang thứ chứa bên trong, đều liếc một cái đã thấy rõ ràng, so sánh với nhất phẩm thần thông 13 tông bọn Lôi Âm tông cung cấp, số lượng thần thông trong nhẫn trữ vật chỉ có vẻn vẹn 14 môn mà thôi. Đối với điều này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. 13 tông dẫn đầu nghe theo mệnh lệnh của Bắc Ly Hoàng Triều, thực lực ở trong 26 tông, trên cơ bản xem như yếu nhất, hơn nữa nội tình cũng là mỏng yếu nhất. So sánh, 13 tông lấy Lôi Âm tông cầm đầu có gan phản kháng mệnh lệnh Bắc Ly Hoàng Triều, mới là một đám mạnh nhất trong 26 tông. Chính bởi mạnh nhất, đối phương mới có sự tin không tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Triều. Chỉ tiếc, 13 tông thua một nước cờ, không ngờ mình sẽ hóa thành thiên kiêu Bắc Ly thị tộc, nếu không, có Lôi Âm lão tổ Thần Vương đệ tam cảnh dẫn dắt, Bắc Ly Hoàng Triều trong thời gian ngắn, quả thật không có cách nào trấn áp được cục diện. 20 môn thần thông ban đầu, lại thêm bây giờ 14 môn thần thông, vậy ta cộng lại tổng cộng có 34 môn thần thông. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Cộng thêm 34 môn thần thông, số lượng thần thông của mình có thể đến khoảng 279, về sau lại thu thập một chút, tiến vào hàng ngũ 300 hẳn là không có vấn đề. 3.000 pháp tắc. Có thể ngộ ra 300 pháp tắc, như vậy lộ trình ngưng tụ hạch tâm động thiên coi như đã hoàn thành 1/10, cái này xem như một thành tựu không nhỏ. Nguyên điểm vừa lúc còn lại 39 điểm, muốn mang 34 môn thần thông tăng hết lên tới trình độ pháp tắc, không có vấn đề lớn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, về sau phải thu thập nhiều nguyên điểm hơn nữa mới được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Thu gặt nguyên điểm, khẳng định là không thể đặt mục tiêu ở trên thân Bắc Ly thị tộc. Phóng mắt chư thiên vạn tộc, thần vương cũng rất nhiều, khẳng định có chỗ mình cần. Mặt khác, Bắc Ly thị tộc hẳn là có ao huyết mạch tồn tại. Về sau ta nên tìm cái thời gian đi vào một chuyến. Lợi ích của ao huyết mạch, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự cảm nhận được rồi. Chẳng những có thể tăng tiến thực lực của mình, hơn nữa có thể nuôi dưỡng linh dược ở động thiên. Chỉ là không rõ, ao huyết mạch của Bắc Ly thị tộc so với Tử Vân thị tộc như thế nào, nếu là không khác lắm với Tử Vân thị tộc, hoặc là hơi kém một bậc mà nói, vậy trợ giúp có thể cho được mình là không lớn, nhưng cho dù trợ giúp có không lớn nữa, cũng không thể bỏ qua tác dụng của ao huyết mạch. Đến cảnh giới bực này của hắn, tăng trưởng một chút thực lực, cũng là cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, không để ý tới chuyện khác nữa, mà là toàn lực tìm hiểu 34 môn thần thông mới đạt được. Tuyên cổ đại lục. Khói thuốc súng chiến tranh của Tử Vân Tông còn chưa hoàn toàn tan đi, đã lại có chiến tranh mới nhất lên. Chỗ Nam Dương Tông, từng tòa hộ tông trận pháp dâng lên, bảo vệ dãy núi trăm vạn dặm ở bên trong. Mà ở ngoài Nam Dương Tông, cường giả lệ thuộc Tử Vân thị tộc không ngừng công kích trận pháp, lực lượng đáng sợ nghiền vỡ hư không, lay động trận pháp rung rẩy không ngừng. Trong Nam Dương Tông chủ sắc mặt âm trầm, Tử Vân thị tộc lần này thế tới rào rạc, rõ ràng là muốn báo thù lúc trước Nam Dương Tông ta vây công Tử Vân Tông, hôm nay tin tức đã truyền về thị tộc bên kia, tin tưởng không cần bao lâu sẽ có cường giả đến cứu viện. Hắn nhìn một đám trưởng lão vẻ mặt sợ hãi bên dưới, trong lòng cũng có bất mãn cùng phẫn nộ rất lớn. Nam Dương Tông chủ không hiểu. Thế lực vây công Tử Vân Tông nhiều như vậy, Tử Vân thị tộc vì sao cứ phải tìm Nam Dương Tông? Lại nói, vì Tử Vân thánh tử kia là ngã xuống ở trong tay Bắc Ly thị tộc, cho dù là Tử Vân thị tộc thực muốn trả thù, cũng nên từ Bắc Ly thị tộc xuống tay trước mới phải. Hôm nay Tử Vân thị tộc dẫn đầu ra tay đối với Nam Dương Tông, làm hắn hoàn toàn không kịp trở tay. Âm. Khí thế cường hãn giống như cơn lốc thổi quét thiên địa, Vũ Hoàng đạp không mà tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn một đám tu sĩ Tử Vân thị tộc, giống như là muốn chọn người mà nuốt. Tử Vân thị tộc quả nhiên là muốn không chết không ngừng với Nam Dương thị tộc ta. Trò cười. Tử Vân chính khinh thường cười, ánh mắt nhìn Vũ Hoàng tràn đầy châm chọc. Nam Dương thị tộc ra tay vây công Tử Vân thị tộc ta, hôm nay gió đã đổi chiều, Nam Dương Tông hôm nay nhất định hủy diệt không thể nghi ngờ. Làm càng, vẻn vẹn một tên Nhật Nguyệt thần vương, cũng dám nói ẩu nói tả ở trước mặt bổn hoàng. Vũ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đẩy ra một chưởng. Hoàng giả ra tay, thanh thế rung chuyển trời đất. Chương 2125, Thái Hư lệnh, 2, Tử Vân chính sắc mặt ngưng trọng, cả người dân trào thần lực, chênh lệch hai cảnh giới, đối mặt một vị hoàng giả trong quy tắc thần vương, hắn không dám có chút sơ ý, đúng lúc này, không gian phía trên giống như mặt gương tan vỡ. Mãn Hoàng từ bên trong đạp không đi ra, tay phải nắm đấm đánh ra, thần lực mênh mông đánh ở trên chưởng cương, mạnh mẽ xé rách lực lượng đó. Hơn nữa dư thế không dừng thổi quét về phía Vũ Hoàng, Tử Vân giật. Vũ Hoàng biến sắc hẳn. Hầu như cùng lúc đó, vòng bảo hộ thần lực ngưng tụ thành hình ở trước người, mới triệt tiêu sạch sẽ lực lượng của một cú đấm kia. Hoàng giả ra mặt. Nói rõ Tử Vân thị tộc là thật sự muốn tiêu diệt Nam Dương Tông. Nếu là hoàng giả thị tộc khác mà nói, hắn còn không có gì lo lắng, dù sao mọi người đều là hoàng giả một tộc, trên thực lực cho dù có chút chênh lệch. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng Mãn Hoàng lại khác, thực lực của đối phương, đã ở thần vương đỉnh phong, cho dù so với nửa bước thần chủ, nhắm chừng cũng chỉ kém một tia. Một trận chiến trước đó không lâu, mình cùng hoàng giả xích đồng thị tộc liên thủ, cũng không có cách nào trấn áp hắn. Đừng nói trấn áp. Bản thân còn bị đối phương làm thương nặng, tới hôm nay, cũng chưa thể hoàn toàn khôi phục lại. Hôm nay lại đối mặt Mãn Hoàng. Sự chấn động trong lòng Vũ Hoàng liền có thể nghĩ mà biết. Nam Dương Vũ, thời điểm chết của Nam Dương Tông ngươi đến rồi, Mãn Hoàng đạp không trung khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt nhìn Vũ Hoàng giống như nhìn một tu sĩ sắp chết. Một lần trước, có năm thị tộc liên thủ, Tử Vân thị tộc mới khó có thể ngăn cản. Nhưng một lần này, không có năm thị tộc tồn tại, Nam Dương thị tộc lại lấy cái gì để chắn? Tử Vân Tông bị diệt. Tử Vân thị tộc bây giờ phải một lần nữa lấy được một địa vực, làm căn cơ lập tông. Nơi trú đóng của Tử Vân Tông ban đầu, hôm nay đã phế đi, cho dù là một lần nữa lấy lại cũng không có tác dụng gì lớn, trước mắt nơi trú đóng của Nam Dương Tông là lựa chọn tốt nhất. Sắc mặt Vũ Hoàng âm trầm, Tử Vân giật, thật ra chúng ta không cần thiết không chết không thôi, ban đầu Tử Vân thị tộc ngươi giết thiên kiêu cùng với lượng lớn thần cảnh của Nam Dương thị tộc ta, chuyện Tử Vân Tông, xem như hai nhà ngươi ta thanh toán ân oán. Tử Vân Thánh ngã xuống, chính là Bắc Ly thị tộc gây ra, có quan hệ gì với Nam Dương thị tộc ta đâu. Ngươi thực muốn báo thù, hoàn toàn có thể tìm Bắc Ly thị tộc, cần gì đến lại nổi lên tranh chấp với Nam Dương thị tộc ta, nếu tộc ngươi xuống tay với Bắc Ly thị tộc, Nam Dương thị tộc ta cam đoan, sẽ tuyệt đối không nhúng tay chút nào. Trong lời nói, đã có hương vị chịu thua phi thường rõ ràng. Không có cách nào cả, tất cả đều là tình thế bức bách, trước mắt Tử Vân thị tộc thế tới hừng hực. Thực lực Nam Dương thị tộc tổn hại nghiêm trọng, muốn ngăn cản không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Vẻ mặt Mãn Hoàng hờ hững, n oán nào phải ngươi nói thanh toán liền có thể thanh toán, lý do ta tìm Nam Dương thị tộc ngươi rất đơn giản, trong năm thị tộc lấy Nam Dương thị tộc thực lực yếu nhất, kẻ yếu, nên bị đào thải. Kẻ yếu? Nghe được câu này, sắc mặt Vũ Hoàng hoàn toàn đen sì. Câu này của đối phương, có thể nói là không giữ lại cho hắn chút mặt mũi nào. Thân là hoàng giả một tộc, mình nào từng chịu vũ nhục như thế? Bổn hoàng xem, Tử Vân thị tộc ngươi có tư cách gì nói mạnh miệng như thế? Vũ Hoàng vừa dứt lời, lực lượng chỉ thuộc về quy tắc thần vương ầm ầm bùng nổ, thanh thế kinh thiên, không có chút nào giữ lại. Ở cùng lúc hắn ra tay, Mãn Hoàng cũng bước ra một bước, trực tiếp lên đối mặt. Ầm. Lực lượng của hai vị hoàng giả đã trực tiếp va chạm với nhau. Không gian tan vỡ. Dư âm hủy diệt khuếch tán, ở lúc hai người ra tay, thần vương khác của Tử Vân thị tộc đã lại lần nữa đánh về phía trận pháp Nam Dương Tông bên dưới. Lực lượng đáng sợ, lay động trận pháp kịch liệt lay động. Trong thiên địa vô ngần, linh khí nồng đậm tràn ngập. Nơi này là chỗ La Tiêu thần tộc. Trong đại điện thần tộc, có thân thể mơ hồ ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu, vô thượng uy áp tự chủ tràn đầy ra, khiến toàn bộ tu sĩ thời điểm nhìn về phía bóng người kia, đều sinh ra sự kính sợ. Nam Dương thị tộc truyền đến tin tức, hôm nay Tử Vân thị tộc đang toàn lực tấn công Nam Dương Tông, các vị thấy thế nào? La Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, trong thanh âm bình tĩnh tự có uy thế. Dứt lời, có thần vương trầm giọng nói, Nam Dương thị tộc tốt xấu gì cũng lệ thuộc La Tiêu thần tộc ta, quả quyết không thể để Tử Vân thị tộc thành công, nếu không, tộc ta tổn hại thực lực không nói, cho dù là thế lực khác lệ thuộc tộc ta, trong lòng cũng sẽ dao động, đã như vậy, việc này liền do La Giang thần vương ra mặt đi. La Hoàng khẽ gật đầu. Thực lực Nam Dương thị tộc tuy không tệ, nhưng so với Tử Vân thị tộc mà nói, vẫn còn có chênh lệch nhất định. Bao năm qua, Nam Dương thị tộc đều phụ thuộc vào La Tiêu thần tộc, hôm nay nếu La Tiêu thần tộc không có lấy một chút động tác, cũng là khó thuyết phục đám đông. Sau đó, La Hoàng lại nói, Tử Vân Dực trái lại không có vấn đề, còn vị thần vương cổ xưa kia của Tử Vân thị tộc, có thể vào cảnh giới nửa bước thần chủ, lại là không thể không đề phòng. Chương 2126, Thái Hư lệnh, 3, nói tới đây, hắn nhìn về phía một trung niên thần vương ở bên. La Thắng thần vương, lần này ngươi cũng đi cùng đi, không yêu cầu giết hết toàn bộ cường giả Tử Vân thị tộc, chỉ cần đánh lui là được, cổ hoang thần tộc bên kia sẽ không ngồi xem mặc kệ, kéo dài quá lâu chắc chắn có phiền toái, Tử Vân thị tộc không phải bèo không rễ, sau lưng đối phương còn có cổ hoang thần tộc tồn tại. Cho dù là La Tiêu thần tộc muốn ra tay đối với nó, cũng phải cân nhắc đến biến số cổ hoang thần tộc. Đây là chỗ phiền toái. Chư thiên vạn tộc thế lực rắc rối phức tạp. Chủng tộc thật sự không có bất cứ thế lực nào làm chỗ dựa, thật ra là đã ít lại càng ít. Cho dù là lấy địa vị vô thượng của thần tộc, muốn tiêu diệt một thị tộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Hoàng, lần này ta cũng cùng qua đó đi. Nói chuyện là một tu sĩ thanh niên mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm. La Hoàng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó gật đầu, nếu thánh tử có thể ra mặt, vậy không còn gì tốt hơn. Đối với thực lực vị thánh tử thần cung này, hắn cũng có chút tò mò. Kẻ có thể vào thần cung, tự nhiên là không tầm thường. Nghe trong chư thiên cường giả đông đảo đã lâu, vừa lúc ta cũng kiến thức một lần, chư thiên cùng thần cung rốt cuộc là có khác biệt lớn bao nhiêu. Trong lời nói của La Khâu tuy bày hết ra sự khiêm tốn, nhưng trên mặt có thể thấy được ngạo khí. Chư thiên tuy tốt, nhưng ở trong mắt hắn lại kém thần cung rất nhiều. Một lần này nếu không phải chư thiên tiến vào đại tranh chi thế, hơn nữa lại có thiên ma lẻn vào, mình cũng sẽ không rời khỏi thần cung tiến vào trong chư thiên. Hôm nay vào chư thiên cũng được một đoạn thời gian, nhưng luôn ở lại trong La Tiêu thần tộc, muốn nói không buồn bực đó là giả, cho nên, lần này có thể có cơ hội, La Khâu không ngại đi ra ngoài hoạt động một phen. Đúng rồi, có chuyện bổn hoàng trái lại quên hỏi một lần. Không biết La Hoàng muốn hỏi là, lần này cường giả từ thần cung vào chư thiên, tổng cộng có bao nhiêu? Năm tu sĩ, ngoại trừ La thần cung ta, bốn tu sĩ còn lại phân biệt đến từ Vân thần cung chỗ Vân Long thị tộc, Vô Lượng thần cung chỗ Vô Lượng thần tộc, Lôi Trạch thần cung chỗ Lôi Trạch thần tộc, cùng với Thánh thần cung chỗ Thánh thần tộc, La Khâu trả lời không cần nghĩ ngợi. Nghe được lời này, sắc mặt La Hoàng khẽ không thể phát hiện ngưng trọng thêm vài phần. Thần tộc có thể có thần cung truyền lưu, đều là thần tộc cổ xưa đích thực, không phải thần tộc tầm thường có thể so sánh. Hôm nay, năm thần cung phái cường giả nhập chủ chư thiên, chưa biết chừng thần cung còn lại cũng có khả năng này. Dù sao trong chư thiên thần tộc có thể có thần cung tồn tại, cũng không chỉ là vẻn vẹn năm cái đơn giản như vậy. Năm thần cung có cường giả nhập chủ chư thiên, như vậy các thần cung còn lại, chỉ sợ không cần bao lâu, cũng phải tham dự vào nhỉ. La Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị. La Khâu cười nhẹ, La Hoàng cứ yên tâm là được, cho dù là cường giả thần cung muốn vào chư thiên, cũng phải có được Thái Hư lệnh mới được, nhưng Thái Hư lệnh phi thường quý giá, thần thần cung khác muốn đạt được cũng không dễ dàng. Nghe vậy, La Hoàng khẽ gật đầu. Thái hư lệnh quý giá, hắn là biết, thần cung muốn nhập chủ chư thiên cũng không dễ dàng, không có thái hư lệnh, cho dù là cường giả cấp bậc thần quân, muốn đi vào chư thiên cũng là chuyện không có khả năng. Chính bởi vì như thế, thái hư lệnh mới tỏ ra càng thêm quý giá. La thần cung lần này đạt được thái hư lệnh, hơn nữa mang lệnh bài cho La Khâu, nói rõ đối phương hẳn là thiên kiêu kiệt xuất nhất trong La thần cung lần này. Trong pháp trận to lớn, một đám cường giả La Tiêu thần tộc lấy La Khâu cầm đầu, giờ phút này đều đứng ở nơi đó, nháy mắt tiếp theo, trận pháp khởi động. Chỉ thấy vô tận hào quang bành trướng, bao phủ hết toàn bộ tu sĩ. Thật lâu sau, hào quang tiêu tán. Một đám tu sĩ đã biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, Tuyên Cổ Đại Lục, chỗ thần Tiêu Tông La Tiêu thần tộc lập tông môn. Tông chủ thần Tiêu Tông hôm nay đã dẫn dắt một đám trưởng lão sớm chờ ở nơi đó. Chờ sau khi nhìn thấy một đám cường giả xuất hiện, thần Tiêu Tông chủ tiến lên một bước, trầm giọng nói, thần Tiêu Tông chờ đã lâu. Cảnh Tông chủ, La Thắng gật đầu. Thần Tiêu Tông chủ giờ phút này nhìn về phía La Khâu cầm đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc, không biết vị này là. Hắn là thần vương của La Tiêu thần tộc, cũng là tông chủ thần Tiêu Tông, đối với cường giả trong tộc đều biết rõ ràng. La Khâu trước mắt, mình có thể 100% xác định, là hoàn toàn chưa từng gặp. Nhưng đối phương có thể đứng ở trước nhất, hiển nhiên thân phận không đơn giản. La Thắng giới thiệu, vị này là La Khâu thánh tử của La Thần Cung, lần này La Hoàng có lệnh, mọi chuyện đều phải lấy Khâu thánh tử làm chủ. La Thần Cung, Khâu thánh tử. La Cảnh giống như nghĩ tới cái gì, khi ánh mắt lại nhìn về phía La Khâu, đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác. Nếu thực giống như mình tưởng tượng, thân phận vị thánh tử này không đơn giản. Cái này cũng khó trách. Có thể dưới tình huống có La Thắng, đối phương vẫn có thể có tư cách làm người dẫn đội. Nghĩ đến đây, vẻ mặt La Cảnh cũng cung kính hơn vài phần, La Cảnh ra mắt thánh tử. Chương 2127, ba khối vật chịu tải, một, Chung Sơn thị tộc. Tử Vân thị tộc hy vọng kết minh với tộc ta, các ngươi thấy thế nào? Đại điện trong tộc, Chúc Hoàng nhìn một đám thần vương, thanh âm bình tĩnh. Trường Thánh thần vương nói, Tử Vân thị tộc hôm nay gây thù hằn khắp nơi, Chung Sơn thị tộc ta nếu kết minh với họ, rất có khả năng sẽ bị liên lụy, việc này ta cho rằng không ổn. Tử Vân thị tộc gây thù hằn quá nhiều, Chung Sơn thị tộc bây giờ tuy có thể xưng là thị tộc đứng đầu, nhưng thật muốn tham dự vào, không phải một chuyện tốt. Dù sao, Chung Sơn thị tộc cũng có thế lực đối địch của mình. Lại thêm Tư Không thần tộc chỗ dựa sau lưng Chung Sơn thị tộc, hôm nay đã sớm không ở thời kỳ toàn thịnh, thực lực tuy nói không phải đội sổ ở trong thần tộc, nhưng cũng không mạnh đến đâu. So sánh với thị tộc khác dựa vào thần tộc, ở trên một điểm này, Chung Sơn thị tộc không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều. Đợi hắn dứt lời, Mật Thủy thần vương vấy dài cung đình thanh âm lạnh nhạt, lời của Trường Thánh thần vương, ta trái lại không quá tán đồng. Chung Sơn thị tộc hôm nay gây thù hằn cũng không ít, chỉ dựa vào Tư Không thần tộc, đã rất khó giảm bớt áp lực của tộc ta. Nếu có thể mượn cơ hội này kết minh với Tử Vân thị tộc, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Nợ nhiều không sợ. Mấy năm nay thế lực Chung Sơn thị tộc đối địch là không ít, nhiều thêm một chút cũng không có vấn đề gì, với lại lấy thực lực Chung Sơn thị tộc hôm nay, thế lực khác muốn ra tay với thị tộc, đều phải cân nhắc kỹ một lần mình có đủ tư cách này hay không. Như vậy, Chung Sơn thị tộc kết minh cùng Tử Vân thị tộc, ở bề ngoài là sẽ đắc tội không ít thế lực, nhưng trên thực tế không có biến hóa quá lớn. Trái lại, nếu có thể kết minh với Tử Vân thị tộc, Chung Sơn thị tộc coi như có thêm một trợ thủ không tệ, ngày sau nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Hai vị thần vương đều giữ ý kiến khác nhau, cuối cùng, Chúc Hoàng dùng ánh mắt nhìn về phía trên thân trung niên thần vương đang nhắm mắt dưỡng thần. Đông Huyền thần vương nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền mở mắt, cười nhạt nói, từ một trận chiến lần trước, các thế lực gặp Chung Sơn thị tộc ta như gặp rắn rết, sợ tránh còn không kịp, bây giờ Tử Vân thị tộc nguyện ý quấn lên, vậy là một chuyện tốt. Có thể thêm một minh hữu, vẫn tốt hơn bớt một minh hữu, Chúc Hoàng cảm thấy thế nào? Đông Huyền thần vương cũng đã tán đồng, vậy bổn hoàng tất nhiên là không có ý kiến khác. Chúc Hoàng gật đầu. Trong lòng hắn cũng có khuynh hướng kết minh với Tử Vân thị tộc. Dù sao Tư Không thần tộc như mặt trời xuống núi, bản thân cũng là khó khăn trùng trùng, Trung Sơn thị tộc nếu muốn ở đại tranh chi thế lần này được lợi, phải mượn sức sinh lực khác mới được. Nhưng mà, không phải thế lực nào cũng có tư cách trở thành minh hữu của Trung Sơn thị tộc tầm thường, có cùng không có đều như nhau cả. Nhưng Tử Vân thị tộc khác, đối phương coi như là một thị tộc cổ xưa, hơn nữa nội tình thâm hậu, một điểm quan trọng nhất là Tử Vân thị tộc đủ quyết đoán. Nhìn từ đối phương có gan dựa vào sức một mình, cứng rắn đối kháng năm thị tộc có thể nhìn ra được. Trên một điểm này, Chúc Hoàng là phi thường thưởng thức, Tử Vân thị tộc hôm nay đang tấn công Nam Dương thị tộc, bọn họ hy vọng tộc ta ra mặt, chặn lại thế lực khác, vì thế, Tử Vân thị tộc nguyện ý trả giá ba vật chịu tải. Ba vật chịu tải. Nghe được câu này, một ít trưởng lão ở đây, bao gồm hai vị thần vương khác, giờ phút này vẻ mặt đều biến đổi. Vật chịu tải. Đó là thứ Trung Sơn thị tộc hôm nay khan hiếm nhất. Nếu không phải thiếu vật chịu tải, thần vương của Trung Sơn thị tộc không có khả năng thưa thớt giống như bây giờ. Nói tới, trong toàn bộ thị tộc đứng đầu, thần vương Trung Sơn thị tộc xem như thưa thớt nhất. Tính toán đâu ra đấy, trong tộc cũng chỉ có 5 vị thần vương mà thôi. Không đúng. Bây giờ Thiên Phong thần vương ngã xuống, Trung Sơn thị tộc chỉ có vẻn vẹn 4 vị thần vương tọa trấn. Đương nhiên, 4 vị thần vương tuy ít, lại cũng không thể phủ nhận sự thực Trung Sơn thị tộc chính là thị tộc đứng đầu. Ba vật chịu tải, nếu không có gì ngoài ý muốn, đủ để thị tộc lại xuất hiện một hai vị thần vương, sau lưng Nam Dương thị tộc chính là có La Tiêu thần tộc tọa trấn, La Tiêu thần tộc làm thần tộc cổ xưa, nội tình không tầm thường. Chúng ta muốn lấy được ba vật chịu tải này, không phải chuyện dễ dàng. Mật Thủy thần vương nhíu lại lông mày lá liễu. Tử Vân thị tộc dựa vào Cổ Hoang thần tộc, vì sao bọn họ không để Cổ Hoang thần tộc ra mặt, mà là tìm kiếm tộc ta giúp? Chúc Hoàng chưa đáp lời, Trung Sơn Đông Huyền lại mở miệng, Cổ Hoang thần tộc có Hoàng Sơn thần tộc chính diện kiềm chế, bọn họ muốn rảnh tay ra, giúp đỡ Tử Vân thị tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoàng Sơn thần tộc bây giờ tuy nói thực lực tổn hại nghiêm trọng, nhưng tốt xấu gì cũng là một thần tộc. Đặc biệt bây giờ hai tộc toàn diện khai chiến, Hoàng Sơn thần tộc cho dù thực lực tổn hại nghiêm trọng như thế nào nữa, cũng không có khả năng ngồi xem Cổ Hoang thần tộc cứu viện, ra tay ngăn trở, đó là chuyện tất nhiên. Tử Vân thị tộc cũng chính là cân nhắc đến một điểm này, mới sẽ xin giúp đỡ từ Trung Sơn thị tộc. Chương 2128, ba khối vật chịu tải, 2, đợi Trung Sơn Đông Huyền dứt lời, Chúc Hoàng nói, Tử Vân tông bị diệt, Tử Vân thị tộc muốn một lần nữa lập căn cơ ở Tuyên Cổ Đại Lục, phải một lần nữa đoạt được một mảnh đất, La Tiêu thị tộc là vấn đề một phương diện, thế lực khác của Tuyên Cổ Đại Lục cũng là một vấn đề khác. Nếu Nam Dương Tông thật sự bị diệt, thế lực khác sẽ không thật sự tùy ý nơi Nam Dương Tông trú đóng rơi vào trong tay Tử Vân thị tộc. Đến lúc đó lại có một trận chiến, chính là chuyện tất nhiên. Mỗi một phương lãnh thổ của Tuyên Cổ Đại Lục đều bị các thế lực thèm thuồng. Nam Dương Tông bị diệt. Thế lực khác muốn nói không động lòng một chút nào, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, ở trong mắt Chúc Hoàng, ba vật chịu tải đã đủ để Trung Sơn thị tộc mạo hiểm. Dù sao bây giờ, khuyết điểm lớn nhất của Trung Sơn thị tộc chính là thần vương quá ít, nếu có thể có được thêm mấy vị thần vương, như vậy chỗ thiếu hụt liền có thể bù lại. Hà trưởng lão lần trước chiến một trận, chém giết quy tắc thần vương của Hoàng Sơn thần tộc, chắc chắn đã vào trong mắt vạn tộc, lần này trước hết ở lại trong tộc tu hành, yên lặng chờ lần sau phong thần đài mở ra. Chúc Hoàng nhìn về phía Trung Sơn Hạ cuối cùng, từ sau khi Trung Sơn Cừu ngã xuống, vị này đã là thiên kiêu mạnh nhất Trung Sơn thị tộc, quả quyết không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Trung Sơn Hạ nói, ta đi chính là cực kiếm đạo, chỉ có lấy chiến đấu nuôi chiến đấu mới có thể có hy vọng leo lên đỉnh phong, lần này thị tộc nếu thật muốn ra mặt giúp đỡ Tử Vân thị tộc, ta nguyện tự mình tới đó. Nếu hắn bởi vậy ngã xuống, chỉ có thể nói lên thực lực của bản thân không đủ. Chúc Hoàng nhìn đối phương một cái thật sâu, cũng không ngăn trở cái gì nữa, Hà trưởng lão đã làm ra quyết định, bổn hoàng tự nhiên đáp ứng. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 274 pháp môn, lược qua pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành. Nhân quả pháp tắc, 5 thành, lượt qua, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, lượt qua, nguyên điểm, 3, 274 pháp tắc. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thuộc tính của mình, số lượng pháp tắc đã trèo lên đến 274. Vốn 34 môn pháp tắc, chỉ cần tiêu hao 34 nguyên điểm mới phải, nhưng hắn nhìn 5 nguyên điểm còn lại, lại tăng thần lôi kim chung lên một giai tầng, trực tiếp khiến đối phương tiến vào trình độ pháp tắc 2 thành, vì thế tiêu hao 2 nguyên điểm. Tới hôm nay, trong bản thuộc tính cũng chỉ còn lại 3 nguyên điểm. Sau khi một hơi tăng thêm 34 môn pháp tắc, động thiên 7 trượng lại hơi mở rộng một ít, nhưng cách động thiên 8 trượng vẫn còn tồn tại chênh lệch nhất định. Ở trong thiết tưởng của Thẩm Trường Thanh, nếu muốn mở rộng đến trình độ động thiên 8 trượng, ít nhất cũng phải ngộ ra thêm mấy trăm pháp tắc mới được. Tâm thần từ trong bản thuộc tính rời khỏi. Hắn ý niệm khẽ động, chỉ thấy một cái chuông lớn màu vàng trực tiếp ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể. Trong chuông vàng giống như có tia sét quanh quẩn, tản mát ra uy áp dày nặng. Thần lôi kim chung, Thẩm Trường Thanh vương tay phải, chỉ thấy chuông vàng lơ lửng ở ngoài thân, như là chịu sự dẫn dắt nào đó, từ kích thước một trượng ban đầu, trực tiếp hóa thành to bằng bàn tay rơi ở vị trí lòng bàn tay. Nhìn chuông vàng loại nhỏ dừng lại ở trong lòng bàn tay, xoay tròn vù vù, trên mặt hắn toát ra nụ cười mỉm. Không thể không nói. Thần lôi kim chung quả thật là một thủ đoạn mạnh mẽ. Không giống với thần thông pháp tắc khác, thần lôi kim chung sau khi ngưng tụ ra, càng giống một món đạo binh cường đại hơn. Chỉ cần tu sĩ không ngừng tìm hiểu đạo vận của thần lôi kim chung, sau đó dùng lực lượng bản thân tế luyện, như vậy thần lôi kim chung có thể không ngừng tăng cường. Hơn nữa, một điểm càng thêm quan trọng là đạo binh cực hạn ở thập nhị phẩm, thần lôi kim chung lại là không có cực hạn đáng nói. Cực hạn của môn thần thông này hoàn toàn là quyết định bởi bản thân tu sĩ thực lực càng mạnh, như vậy mức giới hạn của thần thông cũng liền càng mạnh. Thẩm Trường Thanh phóng mắt trong toàn bộ pháp tắc bản thân ngộ ra, ngoài trừ thời gian pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, tác dụng của thần lôi kim chung pháp tắc, sắp xỉ có thể xếp vị trí thứ ba, tương xứng với tịch diệt đao đạo pháp tắc. Dù sao pháp tắc khác, sau khi bản thân tu sĩ ngã xuống, đều sẽ trực tiếp tiêu tán. Nhưng thần lôi kim chung pháp tắc lấy phương thức chuông vàng thể hiện, cho dù tu sĩ ngã xuống, chuông vàng cũng sẽ không theo tu sĩ cùng nhau tiêu vong. Dù sao, thần lôi kim chung so với nói là mượn lực lượng chư thiên pháp tắc, chẳng bằng nói là bản thân tu sĩ lấy ra một đoạn pháp tắc, tế luyện nó thành làm một món chí bảo chuẩn xác hơn. Chỉ là theo tu sĩ ngã xuống, chuông vàng tế luyện lưu lại cũng liền không có khả năng tiến một bước nữa. Nói chuyện. Trong lôi âm tông, có khả năng bảo tồn thần lôi kim chung cường giả ngày xưa tế luyện hay không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện khác, chương 2129, cường giả từ nơi đó đi ra, một, lôi âm tông nội tình thâm hậu, thời gian tồn tại không kém Bắc Ly Hoàng Triều bao nhiêu, đó là thời gian dài đến ngàn vạn năm. Mà một vị thần vương tuổi thọ cực hạn cũng chỉ mấy chục vạn năm mà thôi, ở trước lôi âm lão tổ, lôi âm tông nhất định tồn tại thần vương khác. Các thần vương đó tuy đã ngã xuống, nhưng thần lôi kim chung bản thân tế luyện, lại chưa chắc tiêu vong theo. Chẳng qua, cái này cũng không phải là chuyện tuyệt đối, dù sao thần lôi kim chung chung quy không phải đạo binh, ở sau khi tu sĩ ngã xuống, cho dù là chung vàng bất diệt, lực lượng bản thân cũng sẽ theo thời gian trôi qua, mà từng chút một suy yếu. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Lôi âm tông trước kia cho dù thực có cường giả lưu lại thần lôi kim chung, như vậy thời gian trôi qua lâu như vậy, nhắm chừng cũng tiêu tán hết rồi. Kế tiếp, nên là tới tuyên cổ đại lục, đi vô cực hải bên kia một chuyến rồi. Thẩm Trường Thanh sau khi thử hiệu quả của thần lôi kim chung, liền thu chuông vàng vào trong động thiên của mình. Tới bây giờ, nguyên điểm đã sắp xỉ tiêu hao hết, phương diện nhất phẩm thần thông, Bắc Ly thị tộc cũng không còn lại gì. Bắc Ly thị tộc to như vậy, thứ còn lại có thể áp bức, tự như trừ ao huyết mạch, thì không có thứ khác nữa. Nhưng mà, hắn đối với ao huyết mạch cũng không có gì chờ mong quá lớn. Ao huyết mạch của thị tộc có thể tạo ra tác dụng có hạn đối với bản thân, cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với tiến vào ao huyết mạch của Bắc Ly thị tộc cũng không phải phi thường gấp gáp. Mở ra cửa điện. Tào Anh giống như luôn chờ đợi ở nơi đó, thấy Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra. Cuống quyết không mình hành lễ, ra mắt thánh tử. Ta có một số việc cần đi làm, ngươi tạm thời ở lại chỗ này đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, lập tức cất bước rời đi. Thấy vậy, Tào Anh mở miệng ngập ngừng, muốn nhắc nhở đối phương một lần nơi này chính là hoàng cung, chưa có mệnh lệnh không thể tùy ý đi lại. Nhưng không đợi hắn nói ra miệng, Thẩm Trường Thanh đã không thấy bóng dáng nữa. Trong ngự thư phòng, Thiên Hổ Hoàng đang phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên phát hiện cái gì, khi ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy bóng người Thẩm Trường Thanh. Sau đó, hắn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, không mình hành lễ, tôn thượng, ta tính tới Vô Cực Hải, ngươi phái bộ phận tu sĩ quen thuộc Vô Cực Hải, theo ta cùng nhau qua đó đi. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Hắn tuy nắm giữ một ít tin tức của Vô Cực Hải, nhưng chưa từng thật sự đi Vô Cực Hải. Thật đến nơi đó, rất nhiều thứ đều là mù tịt. Vẻ mặt Thiên Hổ Hoàng nghiêm túc, thuộc hạ lập tức làm ra sắp xếp. Sau khi nói xong, sắc mặt hắn lại chần chờ, có chuyện, thuộc hạ muốn báo cáo với tôn thượng một chút. Chuyện gì? Trước đó không lâu truyền đến tin tức, Tử Vân thị tộc toàn diện tấn công Nam Dương Tông, trong đó Nam Dương Tông là thế lực Nam Dương thị tộc lập ở Tuyên Cổ Đại Lục, Bắc Ly thị tộc ta cần mượn cơ hội này, giúp Nam Dương thị tộc một phen, giải quyết Tử Vân thị tộc hay không? Thiên Hổ Hoàng mang tính thử hỏi. Tử Vân Thánh mặt ngoài là ngã xuống ở trong tay Bắc Ly thị tộc, như vậy Tử Vân thị tộc ngày sau nhất định sẽ tìm đến mình gây phiền toái, dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng lưu lại tai họa ngầm như vậy. Nhưng mà, Thiên Hổ Hoàng lại không rõ, thái độ của Thẩm Trường Thanh đối với Tử Vân thị tộc là thế nào. Cho nên chuyện này, hắn cũng không dám mạo muội làm ra quyết định. Nam Dương Tông. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Tin tức này lại khiến hắn có chút bất ngờ. Tử Vân thị tộc không tìm Bắc Ly thị tộc gây phiền toái, mà là đi tìm Nam Dương thị tộc gây phiền toái, khiến Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ được. Trong năm thị tộc, thực lực Nam Dương thị tộc xem như yếu nhất hay không? Tôn Thượng nói không sai, nội tình của Nam Dương thị tộc xem như yếu nhất, đặc biệt một trận chiến lần này, Nam Dương thị tộc trước sau tổn thất mấy vị thần vương, cho dù là Vũ Hoàng cũng bị thương nặng, thực lực có thể nói là ngã xuống đến điểm đóng băng. Thiên Hổ Hoàng gật đầu trả lời. Hắn ở sau khi đạt được tin tức Tử Vân thị tộc tấn công Nam Dương Tông, cũng đã rõ, Tử Vân thị tộc làm như vậy lý do là gì? Rất đơn giản, chọn quả hồng mềm mà bóp. Nam Dương thị tộc thực lực yếu nhất, Tử Vân thị tộc chọn lựa Nam Dương Tông làm mục tiêu, cũng không có gì đáng trách. Tử Vân Tông bị diệt, Tử Vân thị tộc mất đi nơi trú chân trên Tuyên Cổ Đại Lục, bọn họ muốn trở về Tuyên Cổ Đại Lục, nhất định phải từ trong tay thế lực khác cướp lấy nơi trú đóng. Hôm nay Nam Dương Tông tự nhiên là mục tiêu xuống tay của bọn họ. Thiên Hổ Hoàng trầm giọng nói. Nam Dương thị tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Bắc Ly thị tộc muốn ra tay không có vấn đề, nhưng chuyện ta muốn ngươi làm, dẫn Mãn Hoàng đi. Dẫn đi. Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa thể hiểu ý tứ đối phương. Trong Tuyên Cổ Đại Lục, cường giả hai thị tộc đã toàn diện đầu nhập vào chiến trường. Hộ tông đại trận của Nam Dương Tông tuy mạnh, nhưng cũng chưa thể ngăn cản một đám thần vương Tử Vân thị tộc công kích. Dù sao, hộ tông trận pháp của Nam Dương Tông khác với Tử Vân Tông. Trận pháp của Tử Vân Tông ra từ tay Vô Lượng thần tộc, trận pháp của Nam Dương Tông tự nhiên không thể so sánh với nó. Chương 2130, cường giả từ nơi đó đi ra, hai, trận pháp vừa phá, hai thế lực liền chính diện chém giết. Mãn Hoàng thể hiện uy thế hoàng giả, giơ tay nhấc chân phát ra lực lượng, cũng đủ khiến quy tắc thần vương kinh hãi. Vũ Hoàng dù cũng là hoàng giả một tộc, lại hoàn toàn không phải đối thủ, lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Âm. Chưởng cương màu vàng dày nặng nghiền ép đến, hung hăng đánh ở trên người Vũ Hoàng. Lực lượng cuồng bạo, khiến thân thể đối phương sụp đổ. Tử Vân Dực. Vũ Hoàng tức giận, hắn rất muốn trả giá không tiếc tất cả, cũng phải chém giết đối phương, nhưng bất đắc dĩ là Mãn Hoàng thực lực quá mạnh, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, cũng mãi không thể chiếm cứ chút thượng phong nào. Cảm giác bực này, làm Vũ Hoàng có chút tuyệt vọng. Đều là hoàng giả. Chênh lệch lại lớn đến trình độ như thế. Không bao lâu, liền có thần quốc từ hư không rơi xuống, khí vận Nam Dương thị tộc điên cuồng chấn động, thể hiện thần vương ngã xuống. Có thần vương ngã xuống, sĩ khí Nam Dương thị tộc vốn không cao, một lần nữa chịu thương tổn nặng nề. Mãn Hoàng cười lạnh nói, Nam Dương Vũ, ngươi không cần dãy dụa cái gì nữa, Nam Dương Tông bị diệt chính là sự thật không thể thay đổi, đợi tới sau khi tiêu diệt Nam Dương Tông. Nam Dương thị tộc ngươi cũng không chạy đi đâu được. Tử Vân Thánh ngã xuống, trong lòng Tử Vân thị tộc vẫn luôn nghẹn một hơi. Cơn giận này nếu không phát tiết ra, sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Một lần này, Nam Dương thị tộc chính là mục tiêu phát tiết, không chỉ muốn đoạt được nơi trú đóng của Nam Dương Tông, càng muốn mang lửa giận Tử Vân Thánh ngã xuống phát tiết ra hết. Sắc mặt Vũ Hoàng lạnh như băng, bằng Tử Vân thị tộc ngươi muốn diệt Nam Dương Tông ta, còn chưa đủ tư cách. Khi nói chuyện, thần lực bùng nổ. Nhưng luồng thần lực đó vừa mới dâng lên, đã bị Mãn Hoàng vỗ một phát dập tắt. Ngươi là đang đợi La Tiêu thần tộc à, ngươi yên tâm, cường giả La Tiêu thần tộc không tới được. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Hoàng biến sắc, La Tiêu thần tộc thật là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Trước mắt Nam Dương Tông đối mặt nguy cơ diệt tông, La Tiêu thần tộc không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần đối phương có thể ra tay cứu viện, như vậy Tử Vân thị tộc liền không có vấn đề, mà Cổ Hoang thần tộc sau lưng Tử Vân thị tộc cũng không cần lo lắng cái gì. Nói đến cùng, Hoàng Sơn thần tộc ở một bên như hổ rình mồi, từ chuyện trước mắt Hoàng Sơn thần tộc nhúng tay vây công Tử Vân thị tộc, liền có thể nhìn ra được, đối phương phi thường bức thiết muốn suy yếu thực lực của Cổ Hoang thần tộc. Nếu là Cổ Hoang thần tộc thật muốn ra tay, Hoàng Sơn thần tộc cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Đang lúc này, có khí tức cường hãn từ trong hư không nghiền ép đến. Cảm nhận được khí tức quen thuộc đó, vẻ mặt Vũ Hoàng vui vẻ, là Thắng Thần Vương. Luồng khí tức đó, rõ ràng là đến từ nửa bước thần chủ của La Tiêu thần tộc, nhưng mà, chưa thấy luồng khí tức kia buông xuống, chỉ thấy có thân thể già nua từ trong hư không đi ra, trực tiếp chặn ở nơi đó, nâng tay đánh ra một chưởng, thần lực mênh mông giống như cầu vồng xé gió, trực tiếp hướng về nơi phát ra khí tức đánh đi. Tử Vân Phong càng. Trong hư không truyền đến một thanh âm tức giận. Ngay sau đó, chỉ thấy không gian sụp đổ ra, một đám cường giả La Tiêu thần tộc xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Phong Càn thần vương khoanh tay đứng trên không trung, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ cường giả đã đến, khi chạm đến La Khâu, trong lòng hắn không khỏi hiện ra một chút nghi hoặc, sau đó như dừng lại trên người La Thắng. Ở trong mắt hắn, trong cường giả La Tiêu thần tộc đã đến, chỉ có La Thắng thực lực là mạnh nhất. Mình trước sau chưa ra tay, mục đích cũng là ở phòng bị cường giả La Tiêu thần tộc đến. Đây là nửa bước thần chủ của Tử Vân thị tộc, La Khâu cũng đang đánh giá Phong Càn thần vương, sau một lúc, trong mắt hắn có chút khinh thường. Khí tức mục nát. Đã bước nửa chân xuống mồ. Nếu không thể đột phá tiếp, không cần bao lâu phải tọa hóa. Nửa bước thần chủ như vậy, so sánh với nửa bước thần chủ trong thần cung, hoàn toàn là một trời một vực. La Thắng gật đầu, hắn tên Tử Vân Phong Càn, chính là một vị thần vương cổ xưa của Tử Vân thị tộc. Thánh tử không cần để ý, ta đến xử lý việc này là được. Thánh tử, Phong Càn thần vương nghe vậy, không khỏi đánh giá La Khâu một lần nữa. Ở trong ấn tượng của hắn, La Tiêu thần tộc tuy có thánh tử, nhưng tuyệt đối không phải tu sĩ thanh niên trước mắt. Hơn nữa, từ trong lời nói của La Thắng, rõ ràng có chứa không ít kính ý, vấn đề trong đó, khiến Phong Càn thần vương không khỏi sinh ra một ít dự cảm không lành. Không cần làm phiền thần vương ra tay. Vừa lúc ta đã lâu chưa hoạt động tay chân, hắn giao cho ta đến giải quyết đi, La Khâu nâng tay, ngăn trở hành động của La Thắng. Nửa bước thần chủ. Tuy là loại gần đất xa trời kia, nhưng cũng có tư cách khiến hắn ra tay. Dù sao có thể làm nửa bước thần chủ, ở trên ý nghĩa nào đó, đã tương đương với kẻ mạnh nhất dưới thần chủ. Được, vậy hắn liền giao cho thánh tử. La Thắng gật đầu. Hắn cũng vừa lúc xem một phen. Thánh tử từ trong thần cung đi ra, rốt cuộc có mấy phần thực lực, tuy La Hoàng từng nói, La Khâu làm đương đại thiên kiêu của La thần cung, trong chư thiên ở thần vương cảnh, tuyệt đối không có bất cứ một tu sĩ nào là đối thủ của hắn. Chương 2131, Cực kiếm đạo, 1, nhưng nói tới nói lui, chung quy không thực tế bằng tận mắt nhìn thấy. Sau đó, La Khâu bước ra một bước, đi tới trước mặt Phong Càn thần vương, ta cho ngươi một lần cơ hội ra tay. Để ta nhìn xem nửa bước thần chủ trong chư thiên, thực lực